Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2482, Lý Gia Cường Giả. Thôn phệ kiếm hồn lộ ra một nửa, thế nhưng một cỗ kinh khủng hấp lực đã nhanh muốn đem thế giới này vỡ vụn. Hai loại ma đạo võ hồn đụng nhau, khô cốt bí cảnh này trong một chớp mắt liền muốn sụp đổ tan rã. Khô cốt bí cảnh dung không được cái này hai đại ma đạo võ hồn lực lượng. Ngay tại Lâm Bạch chuẩn bị thi triển thôn phệ kiếm hồn cùng cái kia màu vàng cốt linh liều đánh một trận từ chiến thời điểm, đột nhiên, khô cốt bí cảnh bên trong rung động dữ dội bắt đầu. Từ trên trời cao vỡ ra một cái khe nứt to lớn. Lâm Bạch cùng bây giờ may mắn còn sống sót võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia một đạo cái khe to lớn. Giờ phút này từ cái kia trong cái khe, từng cái bóng người phi tốc lao ra, mà một ngựa đi đầu đương nhiên đó là người mặc một thân màu vàng trường bào Lý Chính Nhất. Lý Gia Cường giả tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Lý Bất Tranh trước đó nhóm lửa cái kia một nén nhang giờ phút này đã thiêu đốt hoàn tất. Cũng là lúc này, Lý Gia Cường giả giáng lâm khô cốt bí cảnh. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đem đã rút ra một nửa thôn phệ kiếm hồn giờ phút này thu nhập thể nội. Cái kia một cỗ cường đại thôn phệ chi lực bỗng nhiên tại Lý Gia Cường giả giáng lâm trong nháy mắt, lập tức biến mất. Lý Chính Nhất cùng hơn 30 vị Lý Gia Cường giả bước vào khô cốt bí cảnh bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước thế giới tựa như là một mảnh địa ngục. Trên trời cao gào thét thần lôi, đại địa phía trên cuồn cuộn nham tương, bốn phía vạn vẹo không gian, vô số võ giả kêu rên cùng kêu thảm, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Phụ thân, hư nhược Lý Bất Tranh ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong hô. Là gia chủ đại nhân, còn có mặt khác Lý Gia Cường giả. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Được cứu sao? Bây giờ tại vạn cốt thành phế tích bên trong võ giả, trông thấy được cứu sau đó, trên mặt đều là lộ ra khổ tận cam lai vẻ vui thích. Lý Chính Nhất mang theo đại lượng cường giả đi vào khô cốt bí cảnh. Cái kia hơn 30 vị tản ra vấn đỉnh cảnh lực lượng cường đại võ giả, thân hình khẽ động, lực lượng khổng lồ quét sạch vạn cốt thành. Trong một chớp mắt liền đem vạn cốt thành bên trong tất cả cốt linh đều diệt sát. Vấn đỉnh cảnh lực lượng, tại bây giờ trong khô cốt bí cảnh, liền tựa như là thần linh đồng dạng, không thể khiêu chiến. Lý Chính Nhất từ trên đám mây đi xuống, trông thấy phá toái vạn cốt thành, trông thấy thi thể đầy đất cùng nham tương, trông thấy trọng thương hư nhược Lý Bất Tranh, cuối cùng đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tay cầm vạn hồn chiến kỳ, đứng ở giữa không trung, khinh thường thiên địa. Lý Chính Nhất đi vào Lâm Bạch trước mặt, thản nhiên nói, dùng 1,300 hồn, xem như không tệ, đem vạn hồn chiến kỳ cho ta đi. Những hồn phách này tại trong cơ thể ngươi ở lâu, sẽ đối với ngươi tu vi có rất tổn thương nghiêm trọng. Chuyện kế tiếp, giao cho ta đến, Lý Chính Nhất nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem vạn hồn chiến kỳ trong tay giao cho Lý Chính Nhất. Đồng thời Lâm Bạch thể nội hồn phách giờ phút này cũng tận số rời đi, lần nữa quay trở về vạn hồn chiến kỳ bên trong. Lý Chính Nhất cầm vạn hồn chiến kỳ, sau đó ném đi, rơi vào Lý Bất Tranh trước mặt. Giờ phút này, Lý Chính Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trước kia màu vàng cốt linh, thản nhiên nói, Tô Khê, đã lâu không gặp. Nghe thấy Lý Chính Nhất mở miệng, Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc. Nguyên lai Lý Chính Nhất nhận biết cái này màu vàng cốt linh. Lâm Bạch đáy lòng có chút kinh hãi nói ra. Cái kia màu vàng cốt linh đôi môi thật mỏng lướt lên vẻ mỉm cười, nói ra, Lý Chính Nhất, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp, hẳn là có 20-30 năm đi. Lý Chính Nhất nói ra, không sai biệt lắm, năm đó Lâm Đạc đại ca gặp ngươi thức tỉnh linh trí không dễ, lúc này mới thả ngươi một con đường sống. Ngươi hôm nay lại ở trong khô cốt bí cảnh, cuốn lên sóng lớn ngập trời, dẫn đến ta Lý gia võ giả mấy vạn đệ tử chết thảm. Màu vàng cốt linh cười nhạo nói, Lý Chính Nhất, các ngươi đừng nói dễ nghe như vậy. Cái gì gọi là Lâm Đạc nhìn ta thức tỉnh linh trí không thôi thả ta một con đường sống? Ha ha, cái kia kiếm tu, Dã tâm quá lớn, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Hắn để cho ta còn sống không lâu là vì từ miệng ta bên trong biết được đến liên quan tới linh giới. Sự tình sao? Không phải liền là muốn để cho ta giúp hắn hoàn thiện kiếm pháp của hắn sao? Đáng tiếc, khi đó ta vừa mới thức tỉnh một chút xíu linh trí. Liền tên của ta đều khó mà nhớ lại. Cho nên các ngươi mới có thể để cho ta còn sống. Chờ ta thức tỉnh linh trí sau đó. Từ miệng ta bên trong biết được liên quan tới linh giới sự tình. Màu vàng cốt linh cười nhạo nói. Bất quá nói đi thì nói lại. Năm đó cái kia kiếm tu để cho ta còn sống. Thế nhưng là bây giờ 20-30 năm trôi qua. Hắn có vẻ như tại cũng không có tới qua khô cốt bí cảnh đi. Hắn ở đâu? Màu vàng cốt linh cười hỏi. Lâm Bạch lúc này mới từ Lý Chính Nhất cùng màu vàng cốt linh trong lúc nói chuyện với nhau. Nghe được một chút chuyện ẩn ở bên trong. Nguyên lai hơn 20 năm trước, Lý Chính Nhất cùng Lâm Đạc liền ở trong khô cốt bí cảnh tìm tới qua cái này màu vàng cốt linh. Nhìn thấy hắn vừa mới thức tỉnh một điểm linh trí, liền không có đem hắn diệt sát, mà dựa theo màu vàng cốt linh nói mà nói. Lâm Đạc muốn từ trong miệng của hắn biết được đến một chút liên quan tới linh giới sự tình. Thời điểm đó Lâm Đạc liền đã tại vì đi hướng linh giới làm chuẩn bị. Nếu là Lâm Đạc từ màu vàng cốt linh trong miệng biết được linh giới tin tức, đồng thời đạt được vật mình muốn, ngày sau Lâm Đạc nếu là đi linh giới, cũng sẽ không giống con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn. Giờ phút này, Lâm Bạch mới hiểu được, khó trách Côn Khư sẽ để cho cái này màu vàng cốt linh còn sống. Người này đã từng chính là linh giới võ giả. Mặc dù sau khi ngã xuống, cốt linh thức tỉnh linh trí, nhưng là trí nhớ của hắn một chút xíu sau khi trở về. Từ trong miệng hắn biết được đến linh giới sự tình, cái kia chính là Côn Khư võ giả một vận may lớn. Thế nhưng là Lâm Đạc cùng Lý Chính Nhất nhìn tính vạn tính, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cái này màu vàng cốt linh có võ hồn, lại là thiên hạ này trung chu ma đạo võ hồn. Ma đạo võ hồn lực lượng quá mạnh, có thể nói là thế giới kẻ hủy diệt. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi nói ra. Tô Khê, người nhất định phải đánh sao? Màu vàng cốt linh lắc đầu cười nói. Lý Chính Nhất, tại ta thức tỉnh linh trí sau đó, người cùng Lâm Đạc cũng coi là ta nửa cái bằng hữu. Hôm nay có thể nhìn thấy năm đó lão hữu, cũng coi là không uổng công việc này. Được rồi, không đánh, đã ngươi đều tới, ta cũng không ra được. Có ngươi trấn thủ vạn cốt thành, ta liền không phá nổi cái này bí cảnh pháp trận. Lại tiếp tục đánh xuống, cũng là tốn công vô ích. Màu vàng cốt linh lỏng ngón tay ra, trong tay hắn sáo ngắn hóa thành một sợi khói đen biến mất trong tay. Tùy theo, màu vàng cốt linh mỉm cười, nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau, quay người đi hướng rừng rậm bên trong. Đồng thời hắn nói ra, người tộc đàn cùng cự thần tộc chính là không đội trời chung tử địch. Cuộc chiến tranh này kéo dài quá nhiều năm tháng, quá nhiều người vô tội chết tại các ngươi trong chiến tranh. Mặc dù hôm nay ngươi không có chết trong tay ta, thế nhưng là sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết ở trong tay bọn họ. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là một năm sau. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Màu vàng cốt linh trước khi rời đi, có chút nói, Lý Chính Nhất mày nhăn lại. Hắn không có nghe thấy màu vàng cốt linh lời nói bên trong ý tứ. Thế nhưng là Lâm Bạch nghe hiểu. Mấy câu nói đó, là màu vàng cốt linh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem màu vàng cốt linh bóng lưng biến mất tại trong khu rừng rậm rạp. Thấp giọng nói ra, Lý Chính Nhất tiền bối, chẳng lẽ cứ như vậy thả hắn đi rồi? Lý Chính Nhất lắc đầu nói ra, chúng ta không giết được hắn. Ha ha, Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi thật coi là hơn 20 năm trước, Lâm Đạc đại ca phát hiện hắn thời điểm, là thật muốn từ trong miệng hắn biết được cái gì sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn mới vừa vặn thức tỉnh linh trí. Còn không có như vậy lực lượng cường đại. Khi đó, Lâm Đạc đại ca liền biết người này thức tỉnh linh trí. Tương lai tất nhiên sẽ là Côn Khư một trận tai nạn. Cho nên chúng ta dự định đem hắn diệt sát. Thế nhưng là chúng ta mấy người liên thủ, lại căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Lý Chính Nhất lạnh lùng nói. Cái này sao có thể? Lâm Bạch kinh ngạc nói. Hết chương.